Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 1075, lấy chiến dưỡng chiến. Không bao lâu, Lã Bố liền dẫn dắt đại quân đi vào Mộc Hưu Thành. Lúc này, Mộc Hưu Thành trong quân coi giữ trọn vẹn gần 3 vạn người chi chúng. Đương nhiên, trong đó 2 vạn người là Lưu bị mang đến quân đội, mà Mộc Hưu Thành trong chân chính quân coi giữ chỉ không đủ 1 vạn người. Này còn là bởi vì Mộc Hưu Thành khoảng cách Khoa Ram khoảng cách rất gần, mới cố ý an bài nhiều binh lính như thế nguyên nhân. Bằng không mà nói, một tòa thành trì bên trong căn bản liền sẽ không có nhiều như vậy chú quân. Hiện tại Đại Hoa đại quân binh lâm thành hạ, làm Mộc Hưu Thành nội Pattaya đế quốc quân coi giữ cảm giác được không hiểu ra sao, mà Lưu bị mang đến 2 vạn đại quân thì là vô hạn hoảng sợ. Đại Hoa đại quân vừa mới ở tiền tuyến giết bại bọn họ 2 vạn binh mã. Bất quá tin tức này cũng không có truyền lại đến Mộc Hưu Thành trong đến. Mộc Hưu Thành nội quân coi giữ lúc này còn không biết tiền tuyến rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dù sao, những cái kia không đủ thiên người người sống sót là cưỡi ngựa chạy trốn. Bọn họ làm sao có thể nhanh quá Đại Hoa xe tăng quân đoàn? Mà Lưu bị mang đến 2 vạn đại quân đều là được chứng kiến, khắc sâu hiểu quá Đại Hoa đại quân chỗ kinh khủng. Làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Đại Hoa đại quân vậy mà nhanh như vậy liền truy đến nơi này. Nói như vậy, đoán chừng ở phía sau 2 vạn Pattaya đế quốc đến đại quân, chỉ sợ đã toàn bộ đều bị bọn họ cho diệt sát a. Lã Bố một bên chuẩn bị công thành chuẩn bị, một bên phái ra trinh sát tìm hiểu Sa Lô cùng Lã Linh Khinh tung tích. Vì cam đoan Sa Lô cùng Lã Linh Khinh an toàn, Lã Bố quyết định dùng pháo oanh trực tiếp oanh mở Mộc Hưu Thành cửa thành, sau đó sát tướng đi vào. Bất quá, làm trinh sát đem dò thăm tin tức truyền lại trở về sau, Lã Bố triệt để phẫn nộ. Không nghĩ tới, Lưu bị 2 vạn đại quân bị lưu tại Mộc Hưu Thành trong, mà Lưu bị thì là cùng Sa Lô còn có Lã Linh Khinh bị Pattaya đế quốc đến binh sĩ mang đến trong vương thành. Lưu bị vậy mà đem Sa Lô còn có Lã Linh Khinh đưa cho Pattaya đế quốc quốc vương. Chiếm được tin tức này sau, Triệu Tử Long không khỏi sốt ruột, vội vàng nói: "Hoàng thượng, chắc hẳn bọn họ rời đi thời gian không lâu, chúng ta lập tức truy đuổi tới, tin tưởng không lâu liền có thể đuổi theo kịp đi." Lã Bố nhắm mắt lại, nửa ngày sau mới nói ra: "Công thành, đêm nay chúng ta tại Mộc Hưu Thành trong Pattaya thật tốt một đêm, ngày mai lại đuổi theo." Nghe được Lã Bố mệnh lệnh, Triệu Tử Long không khỏi sốt ruột nói ra: "Hoàng thượng, nhưng là như thế này chúng ta liền sẽ chậm trễ một đêm thời gian, có khả năng sẽ chậm trễ nghĩ cách cứu viện Linh Khinh." Lã Bố trầm giọng nói ra: "Ngũ đệ, ta hiểu rõ tâm tình của ngươi, kỳ thật trẫm lại làm sao không nghĩ lập tức đem Linh Khinh doanh cứu ra đâu. Chỉ bất quá, trẫm vẫn là nhất quốc chi quân, trẫm đem những binh lính này mang ra ngoài sẽ vì bọn họ suy nghĩ. Bọn họ đã đi theo trẫm dòng giã bôn 38 ngày. Này 8 ngày trong, bọn họ mỗi ngày thời gian Pattaya không đủ 2 canh giờ, lại tiếp tục truy đuổi tới, bọn họ sao có thể nhận chịu được? Lại nói, coi như người nhận chịu được, những này xe tải còn có xe tăng cũng không chịu nổi a." Triệu Tử Long không khỏi trầm giọng nói ra: "Đại ca, thực sự không được, liền làm ta mang theo kỵ binh truy giết tới đi." Lã Bố đưa tay nói ra: "Đừng nói nữa, người dẫn dắt kỵ binh đồng dạng mỏi mệt tới cực điểm, nếu như tiếp tục trong đêm đuổi kịp đi lời nói, một khi chúng bọn họ mai phục, hậu quả khó mà lường được. Linh Khinh là trẫm nữ nhi, trẫm đau lòng nàng, những binh lính này làm sao không có cha mẹ của bọn hắn, làm sao không lo lắng bọn họ? Chấm không thể vì bản thân chi tư, làm mấy vạn chiến sĩ lâm vào nguy cảnh. Bất quá, nếu như bọn họ gan dám làm tổn thương chấm nữ nhi lời nói, chấm sẽ làm cho cả Pattaya đế quốc đến vì chấm nữ nhi chôn cùng. Nghe lão bố lời nói, Triệu Tử Long cũng không dám lại khuyên, đành phải thôi. Nguyên bản lão bố là chuẩn bị dùng xe tăng oanh mở Mộc Hưu thành cửa lớn. Bất quá, đã hiện tại Lã Linh Khinh còn có Sa Lô không ở trong thành. Vậy không cần lãng phí đạn pháo. Dù sao, bọn họ lần này mang đến đạn pháo cũng không nhiều. Có thể tiết kiệm tình huống dưới, liền tận lực tiết kiệm đi. Bọn họ muốn đem đạn pháo dùng đến rất hẳn là dùng địa phương đi. Lần này, Lã Bố quyết định lợi dụng nhiệt khí cầu chiến đội đến tiến hành tập kích. Không bao lâu, 100 chiếc nhiệt khí cầu từ từ lên không. Trong thành Pattaya đế quốc đến binh sĩ, nhìn thấy từ từ lên không đến hỏa cầu thật lớn, trong lòng là lại hiếu kỳ vừa khẩn trương. Bọn họ mặc dù tại điện ảnh trên thấy qua nhiệt khí cầu lên không tình huống, thậm chí liền bọn họ Pattaya đế quốc đến một chút trong thành thị đều có nhiệt khí cầu, chỉ cần chịu dùng tiền liền có thể dẫn người đến ngày đi lên xem một chút. Đương nhiên, nơi này nhiệt khí cầu là dùng dây thừng phủ lấy, chỉ có đơn giản lên xuống công năng, cũng không có tiến lên lướt ngang năng lực. Mà hiện tại bọn hắn nhìn thấy nhiệt khí cầu đâu, lại có thể chính mình hướng về phía trước chạy, cái này thật sự là quá kỳ quái. Khẩn trương chính là đại hoa thế mà mang đến như vậy nhiều nhiệt khí cầu, chắc chắn sẽ không là đùa giỡn. Bọn họ nhất định là lợi dụng những này nhiệt khí cầu tiến hành công kích. Nhưng là trước mắt bọn họ căn bản cũng không biết bọn họ muốn như thế nào tiến hành công kích. Bởi vậy trong lòng sẽ cảm giác được khẩn trương. Bọn họ không biết, nhưng là hậu hán những binh lính kia thế nhưng là biết a. Chẳng những biết, trong bọn họ có chút binh sĩ còn thân hơn thân trải qua nhiệt khí cầu đến tập kích đâu. Bởi vậy, khi nhìn đến nhiệt khí cầu đi vào Mộc Hưu trên thành không thời điểm, bọn họ vội vàng hô, sơ tán, nằm xuống, nhanh nằm xuống, gọi thôi. Bọn họ vội vàng tứ tán ra, tìm được trống trải địa phương, cấp tốc nằm sấp ngã trên mặt đất, mà Mộc Hưu thành nội quân coi giữ. Sau khi thấy hán binh sĩ động tác, không khỏi cảm giác được không hiểu ra sao, không hiểu ra sao. Không hiểu rõ bọn họ đến tột cùng đang làm gì. Ngạch, không có cách, hai nước trong lúc đó ngôn ngữ không thông, căn bản là nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Mà bọn họ phát hiện hậu hán binh sĩ khi nhìn đến đại hoa nhiệt khí cầu sau, lại bị dọa thành cái này sợ dạng, bọn họ không khỏi đều cười lên ha hà. Trách không được bọn họ sẽ bị theo phương đông đuổi ra đâu. Trách không được bọn họ sẽ đến cậy nhờ bọn họ Pattaya đế quốc đâu. Thì ra bọn họ từng cái đều là sợ trứng, đều là bọc mủ. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền không cười được. Bởi vì, 100 chiếc nhiệt khí cầu chiến đội đi ngang qua, vứt xuống vô số bom còn có đạn lửa. Lần này, lão bố là thật lên cơn giận dữ. Chẳng những là vì nhanh chóng giải quyết chiến đấu, càng là vì phát tiết nội tâm lửa giận. Lần này nhiệt khí cầu chiến đội công kích, cơ hồ chính là không khác biệt công kích, căn bản cũng không đi quản cái gì khu bình dân không bình dân khu. Bom cùng đạn lửa toàn diện đã đánh qua, chỉ là tránh đi trong thành kho lúa mấy cái có hạn địa phương. Không đốt không nổ kho lúa, lúc ấy là vì lương thực. Lần này, lão bố mang lương thực cũng không tính quá nhiều. Dù sao, lão bố cũng không nghĩ tới, lần này thế mà lại gian nan như vậy, sẽ vẫn luôn đuổi tới Pattaya đế quốc bên trong đi. Hắn mang theo lương thực, lập tức liền muốn ăn sạch. Đã như vậy lời nói, vậy cũng chỉ có thể lấy chiến dưỡng chiến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.